Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, kiểm kê đấu giá được. Hoàn mỹ căn cơ pháp. Tổng cộng có 3 tên bạch ngân cảnh hồn thú sư. Trong đó một tên đã đạt đến vô địch bạch ngân cảnh. Tiểu tử, không gian của ngươi thạch hẳn còn có rất nhiều a. Tranh thủ thời gian giao ra. Chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lúc này, cái này tên vô địch bạch ngân cảnh hồn thú sư mở miệng cười nói. Ha ha, mặc dù ta đem không gian thạch cho ngươi, các ngươi cũng sẽ không thả ta ly khai a. Cố Thành cười nhạt mở miệng. A, thế mà bị ngươi phát hiện. Đã như vậy, vậy thì nhanh lên đem trên người tất cả bảo vật đều giao ra. Chúng ta có thể cho ngươi một thống khoái. Cái này tên vô địch bạch ngân cảnh hồn thú sư lên tiếng. Gần giọng cười nói. Mà Cố Thành từ bắt đầu đến bây giờ đang ở nơi này nhìn xem. Khóe miệng có nụ cười hiển hiện. Tiểu tử, ngươi vì sao đến bây giờ còn như vậy khí nếu thần nhàn? Lúc này, trong đó một tên bạch ngân cảnh hồn thú sư có chút bất mãn. Bởi vì Cố Thành ánh mắt nhìn bọn họ, có chút giống nhìn khỉ. Bởi vì, ta có thể giết các ngươi à, Cố Thành đập chậc lưỡi đi. Mỉm cười mở miệng nói. Giết chúng ta, tiểu tử này lại còn nói có thể giết chúng ta. Lúc này, cái này 3 tên bạch ngân cảnh hồn thú sư đều cười. Gương mặt trào phúng, chẳng lẽ liền nương tựa theo hắn bạch ngân cảnh sơ kỳ thực lực sao? Quả nhiên là một đứa ngốc nhị thế tổ đâu. Bất quá, nương tựa theo hắn đem 200 khối không gian thạch cầm đi ra hành vi. Cũng liền có thể hoàn toàn hiểu. 3 người cười ha ha. À, các ngươi không tin sao? Cái kia ta có thể chứng minh cho các ngươi nhìn. Cố Thành nghiêm mặt mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống. Thân hình của hắn lập tức động. Xùy, trước tiên, trước mặt vô địch bạch ngân cảnh liền bị cắt thành 2 nửa. Lúc này, còn dư lại 2 tên bạch ngân cảnh hồn thú sư sắc mặt biến. Một mặt không thể tin. Lập tức bọn họ thần sắc liền bắt đầu sợ hãi. Nhưng mà, còn không đợi một giây sau, từng đao quang tránh đến. 2 người trước mặt tối đen, cái gì cũng không biết, mà thân thể của bọn hắn vào lúc này cũng hóa thành 2 nửa ngã xuống. Cố Thành phù hiện ra thân hình, kèm theo hắn tiến vào bạch ngân cảnh, thực lực không biết so trước kia mạnh to được bao nhiêu. Bây giờ, chém giết bạch ngân cảnh hồn thú sư, liền đao kỹ đều không cần, vẻn vẹn đao quang liền có thể tùy tiện chém giết. Ai mới nói ta có thể chảm giết các ngươi? Vì sao cũng không tin đâu. Cố Thành lắc đầu. Ngay sau đó đem bọn họ túi chữ vật cầm lấy. Lợi dụng tinh thần niệm lực nhìn lướt qua. Thầm mắng một câu. Nghèo bức liền xoay người rời đi. Ở bên ngoài vừa đi vừa về biến đổi mấy lần lộ tuyến. Cuối cùng, Cố Thành an toàn trở lại Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Đạo tử phong bên trong. Cố Thành đi tới trong phòng tu luyện. Chuyện thứ nhất liền đem đấu giá được cao cấp hồn lực rèn luyện thuật đem ra. Cao cấp hồn lực rèn hồn thuật. Cái này là trận pháp sư cấp cao mới có thể chế ra đồ vật. Cùng tinh thần niệm lực hồn thú sư một dạng. Thế giới này còn có một loại khác nghề nghiệp trận pháp sư. Trận pháp sư địa vị cực kỳ độ cao. Bởi vì tại nhân tộc thế giới, bất luận là đại thành vẫn là cứ điểm chờ kiến tạo, đều cần trận pháp sư trợ giúp. Chỉ có trận pháp sư mới có thể kiến tạo ra có thể ngăn cản hồn thú công kích kiến trúc. Thế giới loài người, nếu là không có trận pháp sư tồn tại, thương vong ít nhất phải nhiều hơn 3 thành. Bởi vậy, trận pháp sư địa vị cực kỳ cao thượng. Mà nhân tộc hồn lực rèn hồn thuật chính là trong đó một tên trận pháp sư dưới cơ duyên xảo hợp sáng. Tạo, cao cấp hồn lực rèn hồn thuật có thể để người ta tăng lên tốc độ tu luyện đạt tới 2 lần. Nghe đồn phía trên còn có đỉnh cấp hồn lực rèn hồn thuật. Vậy thì không phải là thường nhân đủ khả năng biết được. Bởi vì bản này cao cấp hồn lực rèn luyện thuật bên trên thiết trí một tầng phong ấn. Cố Thành đành phải phát thệ chỉ cho phép bản thân một người tu luyện sau. Cái này mới đem mở ra. Không lâu, Cố Thành liền rõ tất bản này cao cấp hồn lực rèn luyện thuật. Sau đó, khuôn mặt của hắn chính là vui sướng. Bởi vì, lấy bản này hồn lực rèn luyện thuật giá trị, ít nhất phải đạt tới 10 ức giá trị trở lên. Mà hắn chỉ dùng 2 ức liền đem nó mua ra mua. Dòng giã đạt đến gấp 5 lần chênh lệch a. Đương nhiên, Cố Thành Minh bạch chi cho nên sẽ có lớn như vậy chênh lệch giá. Liền là bởi vì nguyên chủ thiết chí chỉ cho phép một cá nhân tu luyện nguyên nhân. Mới cho hắn nhặt tiện nghi. Nếu không, cái này căn bản không phải Cố Thành đủ khả năng xa xỉ nghĩ. Mà lúc này Cố Thành cũng là hiểu rồi. Bản này cao cấp hồn lực rèn hồn thuật. Chính xác tên là Thương Nguyệt cao cấp hồn lực rèn luyện thuật. Nó là lợi dụng nguyệt quang. Đi qua trận pháp đặc biệt. Gia trì tại bản thân. Từ đó đạt tới gia tốc 2 lần tốc độ tu luyện một loại trận pháp. Tại hiểu rõ bản này rèn luyện thuật về sau. Cố Thành ánh mắt bắt đầu từ trên đó rời. Sau đó trở lại cái kia SS cấp bậc cường giả côn mộc hậu tiện tay bút ký phía trên. Không có quá nhiều do dự. Mở ra bản này tiện tay bút ký về sau. Cố Thành chính là một chữ xem xét cẩn thận lấy. Nhưng mà, đếm 10 phút sau, Cố Thành vẫn không có nhìn thấy vật có giá trị. Phảng phất thực dựa theo mặt chữ ý nghĩa bên trên lý giải. Bản này tiện tay bút ký. Vẻn vẹn là một người tiện tay chỗ ghi chép. Cũng không có giá trị quá lớn. Nhưng Cố Thành trong lòng tin tưởng. Côn Mộc Hậu tại bản bút ký này bên trong nhất định sẽ lưu lại làm chính mình ngoài ý liệu đồ vật. Thậm chí, có thể cải biến bản thân vận mệnh cũng khó nói. Rốt cuộc, lại qua thêm vài phút đồng hồ về sau. Cố Thành con người bỗng nhiên co rụt lại. Tại một trang giấy bên trên dừng lại. Phía trên này ghi lại một vật. Tên gọi Hoàn Mỹ Căn Cơ. Đây là Côn Mộc Hậu một mình đoán nghĩ ra được đồ vật. Bởi vì... hắn phát hiện, tại hồn thú sư đạt tới một tên S cấp bậc về sau. Tốc độ tu luyện đem càng ngày sẽ càng chậm. Mấy chục năm không cách nào đột phá một cảnh giới. Thậm chí, cả đời chết già ở một cảnh giới cũng có khả năng. Đây không thể nghi ngờ là một loại 10 điểm làm cho người khó hiểu. Bởi vì, tại S cấp bậc cường giả trước đó, tất cả nhân tộc hồn thú sư tốc độ tu luyện đều rất nhanh. Một chút thiên tài thậm chí còn không đến trung niên liền đã đột phá đến S cấp bậc cường giả. Nhưng là tại chỗ về sau, tất cả mọi người tốc độ tu luyện đều sẽ trở nên chậm. Cho nên, Côn Mộc Hậu nghiên cứu mấy chục năm rốt cuộc tìm được vấn đề. Đó chính là làm hồn thú sư tòng bạch ngân cảnh đột phá đến hoàng kim cảnh thời điểm. Cần hấp thu giữa thiên địa một loại khác linh khí. Chính là bởi vì loại này linh khí từ đó làm cho hồn thú sư bị thiên địa có hạn chế. Từ đó tại đột phá đến S cấp bậc về sau, tốc độ tu luyện trở nên càng ngày càng chậm. Mà muốn thoát khỏi loại phương pháp này, cái kia chính là tại bạch ngân cảnh thời điểm rèn đúc ra một cái hoàn mỹ căn cơ. Dựa theo Côn Mộc Hậu ghi chép nói, làm một gã hồn thú sư trở thành hoàn mỹ căn cơ thời điểm. Liền sẽ trực tiếp đột phá đến hoàng kim cảnh, mà sẽ không giống thường nhân đồng dạng, cần hấp thu trong thiên địa loại khác linh khí đột phá. Mà muốn rèn đúc hoàn mỹ căn cơ, thì cần muốn đem nhục thân rèn luyện đến đỉnh điểm. Cố Thành nhìn qua sách này bên trong ghi chép, có chút trầm mặc, hắn cảm giác được bản thân phát hiện một bí mật lớn. Cố Thành có thể xác định, những tin tức này tuyệt đối không có lưu truyền ra đi. Nếu không, trong mấy thập niên, nhất định sẽ có thật nhiều hồn thú sư thử nghiệm loại phương pháp này. Không đến mức bây giờ một chút tin tức đều không truyền ra đến. Giải thích duy nhất chính là, còn không có đợi Côn Mộc Hậu đem tin tức này phóng xuất. Hắn sẽ ở đó lần thú triều bạo loạn bên trong vẫn lạc. Cho nên, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.